Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, trang viên manh mối. Lần này Lý Minh theo thần các Thái Sơn chỗ đó trao đổi đến tình báo, cầm tới 3 loại quái vật điểm nảy sinh mới vị trí. Theo thứ tự là Thiết Tượng Sư, Mộc Tượng Sư cùng May Vá Sư, 3 loại sinh hoạt nghề nghiệp chế tạo đồ phổ đổi mới địa điểm. Thế nhưng là Lý Minh rất muốn Nhất Cơ Giới Sư cùng Chú Tạo Sư tiến giai nghề nghiệp chế tạo đồ phổ. Thần các Thái Sơn lại không có tin tức gì. Có vẻ như những thứ này tiến giai sinh hoạt nghề nghiệp chế tạo đồ phổ cũng không phải là theo giã ngoại có thể tùy tiện soát đến. Dưới tình huống bình thường, tiến giai nghề nghiệp sách kỹ năng chỉ có boss sau khi chết bảo dương bên trong, còn có một số nhiệm vụ đặc thù khen thưởng mới có thể xuất hiện loại này hy hữu chế tạo đồ phổ. Dù sao tiến giai nghề nghiệp chế tạo đồ phổ đều là vô cùng quý giá đồ vật. Hệ thống thiết lập thu hoạch độ khó khăn cũng vượt qua các người chơi tưởng tượng. Đến bây giờ Lý Minh cũng rốt cuộc minh bạch, lại phát hiện tiến giai chế tạo đồ phổ, đây chính là cùng bảo bối một dạng tồn tại. Theo các đội hữu bắt đầu gạt ra trận hình, ào ào triệu ra linh thị để chúng nó lưu tại đội ngũ đằng sau chuẩn bị hấp thu điểm kinh nghiệm. Dòng biển đã bắt đầu tiến đến dẫn quái. Chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy Gia Lạc Bỉ Hải Đái tại một đám thụ tinh đuổi theo dưới. Nhanh chóng trở về các đội hữu trước người. Tất cả đồng đội lập tức phát động công kích. Lý Minh cũng bắt đầu huy động gậy ngắn phụ trợ phát ra. Nhưng là hắn hiện tại còn là muốn luyện một mình. Mau chóng đem vũ khí thăng cấp điều kiện trước thỏa mãn mới thôi. Dù sao hắn hiện tại đã nhanh muốn cấp 42. Vũ khí còn dừng lại tại cấp 30. Hoa tử, các ngươi 9 cái tổ đội, ta cần một người luyện một mình. Lý Minh nói ra, tốt, ta biết, ngươi đi một mình soát đi. Phạm Hoa đương nhiên minh bạch hắn tình huống, liền lập tức gật đầu nói, thế nào, ngươi còn muốn đơn soát? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi, Minh ca còn có đơn soát nhiệm vụ không hoàn thành, hắn muốn hấp thu yêu hồn mới được. Phạm Hoa trợ giúp giải thích nói, ngươi đi đi, cẩn thận an toàn. Kinh Lan gật đầu nói. Lý Minh lập tức lui ra xuất ngũ, mang theo bên người màu xanh lam chớp lóe bóng người, còn có theo sau lưng thánh nữ, tiến về dốc núi khác một bên, tìm một cái quái vật tương đối thưa thớt địa phương. Rất nhanh hắn liền tìm tới khoảng cách đội ngũ mấy chục mét bên ngoài. Một mảnh tiểu lùm cây khu vực biên giới, chỗ đó chỉ có 10 cái thụ tinh vừa đi vừa về du đãng. Tại các đội hữu hiếu kỳ nhìn soi mói, Lý Minh mắc liên nỗ, liền đứng ở một bên nhìn lấy liên nỗ chủ động khóa chặt mục tiêu triển khai công kích. Hiện tại trong cửa hàng mỗi ngày đều có đại lượng tài liệu thu vào đến. Hắn không cần lo lắng đầu mũi tên tiêu hao, liền hết sức chuyên chú bắt đầu chờ đợi quái vật thanh máu bị tình huống. Mà các đội hữu thì còn là dựa vào chính mình lực lượng đối phó quái vật. Cũng không có sử dụng liên nỗ giúp đỡ. Bọn họ cũng biết, liên nỗ tuy nhiên lợi hại, nhưng là đoạt điểm kinh nghiệm cũng rất hung. Luyện một mình mới có tác dụng, người lâu dài còn không bằng đoàn đội cầy quái thăng cấp càng nhanh. Theo từng cái thụ tinh kêu thảm lấy ngã xuống, các đội hữu đã bắt đầu thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng Mộc Tượng Sư chế tạo đồ phổ. Lý Minh bên này cầy quái hiệu suất rõ ràng thấp không ít. Bất quá vì thăng cấp vũ khí, hắn cũng chỉ có thể lấy loại này đơn soát phương thức. Mỗi khi giết chết một cái thủy tinh, điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm không ngừng thu hoạch đồng thời. Từng đoàn hắc quang bay vào hắn vũ khí bên trong. Thiên mệnh đoàn trượng yêu hồn giá trị cũng chính đang không ngừng tính gộp lại. Đi qua hôm qua 2 giờ đơn soát về sau, hắn đã tiến đến gần 100 cái yêu hồn giá trị. Hôm nay chỉ cần đang cày một ngày, thiên mệnh đoàn trượng thăng làm cấp 40 điều kiện liền có thể trực tiếp thỏa mãn. Nhưng là Lý Minh còn có càng cao nhu cầu. Hắn muốn đem thiên mệnh đoàn trượng phẩm chất lần nữa tăng lên một cấp. Như vậy trải qua, cần thiết yêu hồn giá trị số lượng đem về càng nhiều. Cả ngày hôm nay cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Kết quả là, 10 người tiểu đội làm 2 chi đội ngũ. Lý Minh một người kiên trì đơn soát, một bên cày quái, hắn cũng đang đợi Hoàng Triều Công Hội bên kia nhiệm vụ tình huống. Hiện tại toàn bộ thiên mệnh đế quốc phạm vi bên trong, có thể mau chóng thành lập tông môn cũng nắm giữ tông môn lãnh địa công hội. Chỉ còn lại có Hoa Hạ Liên Minh, Hoàng Triều Công Hội cùng Bá Thiên Minh ba nhà. Bên trong cơ hội lớn nhất là Hoa Hạ Liên Minh. Bởi vì bọn hắn đã theo Lý Minh trong tay mua được nơi vô chủ khế đất. Cần thiết chỉ là kiến tông lệnh mà thôi. Mà Hoàng Triều Công Hội mình đã đánh ra kiến tông lệnh. Bây giờ cũng cầm tới nơi vô chủ nhiệm vụ manh mối. Là cái thứ hai có khả năng thành lập tông môn lãnh địa công hội. Nhưng là cái thứ nhất mua được kiến tông lệnh Bá Thiên Minh. Tuy nhiên cái thứ nhất thành lập tông môn. Bây giờ lại chậm chạp không cách nào cầm tới nơi vô chủ. Mắt thấy đệ nhất tông môn ưu thế sắp tiêu hao hầu như không còn. Một khi có công hội thành lập tông môn lãnh địa, vậy bọn hắn thật vất vả hấp dẫn đám người chơi. Chỉ sợ đem về lập tức ngược lại chống đỡ người khác. Hiện tại Lý Minh cũng tò mò. Hoa Hạ Liên Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại vài ngày như vậy đều không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Một giờ không đến, Lý Minh ngay tại gấp rút cày quái lúc. Nói chuyện riêng xin bỗng nhiên nhảy ra. Hoàng Triều Lang Huyết lần nữa phát tới tin tức. Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối. Lão đệ a, nói cho ngươi một dạng. Xử lý boss về sau. U hồn vẫn chưa biến mất. Mà chính là khẩn mời chúng ta giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện. Điều tra rõ thiên công bảo huyết án nguyên nhân. Trợ giúp hắn báo thù rửa hận giết chết tất cả hung thủ. Hắn liền nguyện ý dâng lên pháo đài khế đất. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra. Quá tốt, cùng ta kinh lịch nhiệm vụ là hoàn toàn tương tự. Ta biết thích khách ở nơi nào. Chỉ bất quá ta đã giết sạch bọn họ một lần. Không rõ ràng sẽ hay không lần nữa đổi mới. Lý Minh cười nói, lão đệ quả nhiên lợi hại. Hoàng Triều Lang Huyết kích động vạn phần. Đúng, các người nhiệm vụ manh mối còn nói cái gì? Cần muốn giết chết bao nhiêu hung thủ? Lý Minh vội vàng hỏi, u hồn NPC nói cho ta biết, tàng kiếm sơn trại cùng thần binh hầm mỏ đã gặp bất trắc. Cho nên hắn thân là thiên công bảo chủ cảm thấy vạn phần lo lắng. Cho nên sớm đóng lại pháo đài. Ngày đêm nghiêm phòng tử thủ. E sợ cho địch nhân sẽ không bỏ qua bọn họ. Thậm chí tại trong hoàng thành cũng phái ra tai mắt. Cuối cùng vẫn là không có thể tránh miễn một trận huyết án. Nhưng là hắn phát hiện thích khách là từ trong thành một tòa trang viên bên trong. Buổi tối lặng yên xuất hiện. Một đường trước hướng ngoài thành, là lần này giết sạch bọn họ thiên công bảo tránh thức hung thủ. Để cho ta điều tra tòa trang viên kia tình huống. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Cái gì? Trang viên? Lý Minh ánh mắt sáng lên. Trước hai nhiệm vụ để hắn tìm tới tơ lụa trang cùng địa cung. Đã cùng tòa trang viên kia cùng một nhịp thở. Có thể thiên công bảo nhiệm vụ. Trực tiếp đem nhiệm vụ manh mối chỉ hướng trang viên. Chẳng lẽ là hệ thống cố ý như thế thiết lập? Mặc dù là chỉ hướng trang viên, nhưng thích khách ẩn tàng vị trí lại tại trang viên dưới đáy địa cung bên trong. Xem ra, thiên công bảo nhiệm vụ là theo trong trang viên tìm tới địa cung cửa vào. Từ đó giết chết những sát thủ kia. Ba cái nơi vô chủ nhiệm vụ, hệ thống dụng ý thực đã rất rõ ràng. Cũng là đem chỗ kia trang viên địa cung tồn tại, bại lộ cho tiếp vào nhiệm vụ các người chơi, từ đó dẫn xuất chức trách càng lớn hơn vụ. Thế nào, tình huống không giống nhau sao? Hoàng Triều Lang Huyết nghi hoặc hỏi, tình huống không sai biệt lắm, hội trưởng có thể phái ra một bộ phận người dựa theo nhiệm vụ manh mối điều tra trang viên manh mối. Ta cũng có thể cung cấp tìm tới sát thủ xào huyệt một loại khác phương pháp. Chỉ là không dám hứa chắc những sát thủ kia phải chăng đổi mới. Lý Minh nói ra, tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức phái người hai nơi hành động. Người mau nói cho ta biết sát thủ xào huyệt vị trí. Hoàng Triều Lang huyết minh bạch thời gian quý. Giá, liền lập tức nói, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.